Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Tiểu huyệt bị thao ra dịch trắng. Tiểu huyệt bị thao ra dịch trắng. Thẩm Ngôn thật mạnh hô khẩu khí, đem nàng bế lên tới. Thế nàng lau khô trên mặt đồ vật, ăn cơm trước đi. Vừa mới bị đổ ở tiểu huyệt khẩu sữa không có ngăn cản, bắt đầu theo đùi đi xuống lưu. Này đối Thẩm Ngôn tới nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Sáng sớm náo loạn nhiều như vậy thứ, Sơ Hạ xác thật có điểm đói, nhưng cúi đầu nhìn nhìn không ngừng chảy ra sữa, nàng tự hỏi một chút, vẫn là làm được Thẩm Ngôn trên đùi chảy ra. Thẩm Ngôn nghe vậy chôn ở nàng trước ngực, từng ngụm hút nàng sữa, trong miệng nháy mắt nãi hương bốn phía. Uống xong sau, Thẩm Ngôn cũng không có khác động tác, đem Sơ Hạ ôm đến một cái khác trên ghế, cầm chén đũa đưa cho nàng. Sơ Hạ nhìn hắn thẳng tắp dương vật, do dự một chút, duỗi tay liền phải đi chạm vào. Ta có thể giúp ngươi, Thẩm Ngôn áp xuống tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không cần, ăn cơm trước. Thẩm Ngôn đương nhiên không có thỏa mãn, vừa mới hắn biết Sơ Hạ sắp cao trào, đột nhiên kế thượng trong lòng, muốn cho nàng chủ động. Ai ngờ Sơ Hạ đột nhiên tới như vậy vừa ra, thường xuyên qua lại chậm trễ rất nhiều thời gian. Sơ Hạ tối hôm qua đã bị hắn nháo ăn rất ít, hôm nay lại không hảo hảo ăn cơm đối dạ dày không tốt. Thấy Thẩm Ngôn nói như vậy, Sơ Hạ cũng không hảo lại nói chút cái gì, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Thẩm Ngôn nấu cơm ăn rất ngon, điểm này Sơ Hạ tràn đầy thể hội. Thẩm Ngôn ba mẹ hàng năm ở nước ngoài, khi còn nhỏ nàng ba mẹ đi công tác nàng liền tới Thẩm Ngôn ra cọ cơm. Có đôi khi Thẩm Ngôn cũng sẽ tự mình cho nàng xuống bếp, cơm nước xong, Sơ Hạ xung phong nhận việc, cầm chén vào phòng bếp. Thẩm Ngôn ngồi ở bàn ăn bên, xoay người nhìn trong phòng bếp người, mặc ở trên người tạp dề bị xả ngã trái ngã phải, lộ ra hai chỉ mượt mà vú, vú thượng còn treo điểm vết sữa, trắng nõn mông nhỏ thượng che kín vệt đỏ. Theo nàng động tác, thậm chí còn có thể thấy kia bị thao làm còn không có hoàn toàn khép lại tiểu huyệt, cùng với từ huyệt khẩu chảy ra hoa dịch, theo hoa dịch nhỏ giọt trên mặt đất. Thẩm Ngôn hoàn toàn nhịn không được, đi đến trong phòng bếp, đứng ở nàng phía sau, trực tiếp đem dương vật cắm đi vào, ân tương đương, thình lình xảy ra thỏa mãn cảm làm Sơ Hạ rên rỉ một tiếng. Trong tay chén đột nhiên rớt tới rồi trong bồn rửa chén, Sơ Hạ quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta ở rửa chén. Nàng này liếc mắt một cái ở Thẩm Ngôn xem ra cũng không có cái gì uy hiếp lực, ngược lại giống làm nũng. Hắn tăng lớn dưới háng động tác, không có việc gì, ngươi tẩy ngươi, ta làm ta. Thẩm Ngôn lúc này đây cắm phá lệ thâm, mỗi một lần đều cắm đến hoa tâm, thẳng đảo hoàng long. Sảng Sơ Hạ chân thẳng run run, Sơ Hạ cũng không rảnh lo rửa chén, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ngôn, muốn thân. Thẩm Ngôn liền cắm vào tư thế, đem nàng xoay cái cong đặt ở trên bàn, bắt đầu đại khai đại hợp thao làm. A, ân, quá, quá sâu, sắp hỏng rồi. Sơ Hạ bị thao ý thức tan rã, chỉ có thể linh tinh vụn vặt phun ra mấy chữ. Thẩm Ngôn khom lưng đem nàng bế lên tới, đi tới cửa sổ sát đất trước. Sơ Hạ nhìn bên ngoài lộ, có điểm sợ hãi, đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trong cổ. Không cần ở chỗ này, sẽ bị thấy, có lẽ là ở như vậy khả năng sẽ bị phát hiện kích thích hả? Sơ Hạ cao trào, một cổ chất lỏng đánh vào Thẩm Ngôn quy đầu thượng, kích thích dương vật ở tiểu huyệt run run, có người thấy không phải càng tốt sao? Làm người nhìn xem chúng ta hạ hạ có bao nhiêu tao. Tiểu huyệt gắt gao cắn ca ca đại dương vật, đứng tư thế tiến vào rất sâu. Sơ Hạ không bao lâu liền tiết hai lần, dâm thủy theo Thẩm Ngôn đùi lưu trên sàn nhà, Thẩm Ngôn ôm nàng trở về đi. Đem nàng đặt ở trên bàn cơm, làm nàng nửa người trên dựa vào trên bàn, nâng lên một chân liền bắt đầu đưa đẩy. Tiểu huyệt bị thao ra dịch trắng, Thẩm Ngôn hung hăng thao làm mấy trăm hạ. Bắn ở sơ hạ tiểu huyệt, theo hắn rút ra. Tiểu huyệt tinh dịch theo bị thao làm khép không được huyệt khẩu chảy ra. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.